Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh Liên Chi Đỉnh. Tập 212. Chương 2111. Mục đích thực sự của U Minh Chu 2. Hào quang màu xanh lóe lên, cầu vòng màu xanh hóa thành một đóa hoa sen màu xanh lớn hơn 10 trượng. Sau khi quay tích, vô số cánh hoa màu xanh bắn ra, hóa thành từng đạo kiếm khí màu xanh sắc bén vô cùng, bổ về phía tơ nhện màu đen. Ong ong ong. Một tràng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, kiếm khí màu xanh chặt đứt hết tơ nhện màu đen. Một tấm mạng nhện màu vàng từ trên trời giáng xuống, bao phủ hoa sen cỡ lớn cùng Vương Thanh Sơn, nhanh chóng co rút lại. Hoa sen màu xanh phóng ra kiếm khí màu xanh chém lên trên mạng nhện màu vàng, truyền ra một chuỗi tiếng kim loại vang ken ken, mạng nhện màu vàng không tổn hao gì. Một ngọn lửa màu vàng theo tơ nhện thổi quét đến, nháy mắt đã đến trước mặt Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn há mồm, phun ra một ngọn lửa màu xanh, theo tơ nhện màu vàng nghênh đón. Hai loại lửa màu xanh vàng va chạm, ngọn lửa màu vàng nháy mắt bị ngọn lửa màu xanh bao phủ, tơ nhện màu vàng nhanh chóng đứt. Vương Thanh Sơn đưa tay bắt lấy mạng nhện màu vàng, giật xuống. Mạng nhện màu vàng lấp lánh hào quang màu vàng kim, như vàng chế tạo thành. Tơ nhện U Minh Chu phun ra bản thân là một loại tài liệu luyện khí, tơ nhện U Minh Chu biến dị phun ra sắc bén vô cùng, pháp bảo khó thương tổn. Vương Thanh Sơn thu hồi mạng nhện màu vàng, hắn bắt kiếm quyết. Hoa sen cỡ lớn nhất thời nở rộ ra hào quang màu xanh chói mắt, lao thẳng đến U Minh Chu biến dị. U Minh Chu vừa kinh ngạc vừa giận dữ, công kích của nó không làm gì được Vương Thanh Sơn, không dám cứng rắn đối kháng. Hoa sen màu xanh đến trước mặt nó, móng vuốt như lưỡi hái của U Minh Chu bổ về phía hoa sen màu xanh. Tiếng ken ken vang lên trầm đục, đốm lửa văng khắp nơi, U Minh Chu bay ngược đi. Hư không sáng lên một luồng hào quang màu đen, hiện ra một cái tay quỷ màu đen lớn hơn 10 trượng. Móng tay của tay quỷ màu đen sắc bén, giống như đáy biển mò kim, chộp về phía U Minh Chu bên dưới. Một tiếng phành vang lên trầm nặng, tay quỷ màu đen bắt được U Minh Chu. Nó kịch liệt giãy giụa, nhưng không có tác dụng gì. Vương Thanh Sơn nhất thời mừng rỡ, muốn bắt kiếm quyết, lợi dụng kiếm trận tiêu diệt yêu trùng này. Thanh âm dồn dập của Phương Mộc chợt vang lên, Vương Đạo Hữu dừng tay, đừng hủy hoại thi thể nó, ta còn muốn lấy để luyện chế thành cương thi. Vừa dứt lời, một tiếng quỷ khóc thê lương vang lên, trên không U Minh Chu sáng lên một đạo hào quang màu đen, hiện ra một tòa tháp đen tinh xảo linh lung. Mặt ngoài tòa tháp nhỏ màu đen có khắc mấy chục cái đầu lâu dữ tợn. Sau một tràng tiếng quỷ khóc thê lương vang lên, tòa tháp nhỏ màu đen nháy mắt phình to tới cao hơn trăm trượng, linh quang lấp lánh. Mặt ngoài tòa tháp khổng lồ màu đen có thể nhìn thấy lượng lớn đầu lâu màu đen, những cái đầu lâu đó giống như vật còn sống, phát ra một chuỗi tiếng ô ô thê lương. Hào quang màu đen chợt lóe, mấy chục cái đầu lâu màu đen đều há mồm, phun ra sợi tơ màu đen rậm rạp, cuốn lấy U Minh Chu biến dị cấp 4. U Minh Chu cấp 4 kịch liệt giãy giụa, không có tác dụng gì. Tòa tháp khổng lồ màu đen phun ra một vần màu đen, cuốn nó vào bên trong tòa tháp khổng lồ màu đen. Phương Mộc lộ vẻ mặt vui mừng, vẫy tay một cái, tòa tháp khổng lồ màu đen nhanh chóng thu nhỏ lại, bay trở về ống tay áo hắn không thấy đâu nữa. Ầm ầm ầm. Một chuỗi tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, trận pháp nổ tung. Hơn phân nửa tường thành sụp đổ, bụi đất bốc lên, lượng lớn U Minh Chu lao vào tòa thành lớn. Người tu tiên điên cuồng công kích chúng nó, nhưng không có tác dụng gì. Vương Anh Kiệt từ trong tường đổ vách siêu lao ra, mặt xám mày tro, nhìn qua có chút chật vật. Số lượng U Minh Chu thật sự quá nhiều rồi, còn đối thủ Vương gia lấy ra đều đã bị hủy diệt. Năm con U Minh Chu cấp 4 liên thủ, phá đi trận pháp, lao vào bên trong tòa thành lớn. Tiếng xé gió vang to. Những tấm lưới màu đen từ trên trời giáng xuống, bao phủ người tu tiên. Vương Anh Kiệt còn chưa phản ứng lại, một tấm lưới màu đen từ trên trời giáng xuống, che kín toàn thân hắn. Hắn lấy ra pháp bảo công kích mạng nhện màu đen, nhưng không có tác dụng gì. Trên mạng nhện màu đen có một loại chất lỏng màu đen sền sệt, một khi bị dính, sẽ rất khó giải thoát. Vương Anh Kiệt sợ tới mức chết khiếp, lấy ra một cây kéo hào quang màu đỏ lấp lánh, rót pháp lực vào, cắt về phía mạng nhện, nhưng không có tác dụng gì. Mạng nhện giống như tường đồng vách sắt tạo thành, cây kéo màu đỏ căn bản không cắt đứt được mạng nhện màu đen. Mạng nhện màu đen nhanh chóng di động về phía một con U Minh Chu hình thể thật lớn, Vương Anh Kiệt lòng như lửa đốt, nhưng không có cách nào. Mấy trăm người tu tiên bị U Minh Chu dùng mạng nhện bắt lấy, kỳ quái là, chúng nó cũng không tiêu diệt người tu tiên, mà là dùng mạng nhện bắt lấy người tu tiên. Sau đó liền lui về Vạn Khôi Sơn Mạch, U Minh Chu khác đều phối hợp. U Minh Chu bậc 3 bắt giữ tu sĩ kết đan, U Minh Chu bậc 2 bắt tu sĩ trúc cơ. Vương Anh Kiệt bị mạng nhện màu đen kéo đi, nhanh chóng di động trên mặt đất. Vương Quý Quân khống chế phi kiếm chém lên mạng nhện màu đen, vang lên một chuỗi tiếng keng keng trầm đục. Trần Húc Đông lấy ra một lá bùa hào quang màu đỏ lấp lánh, rơi ở trên mạng nhện, hóa thành lửa hừng hực, bao phủ mạng nhện. Nhưng không qua bao lâu, lửa tan đi, mạng nhện không tổn hao gì. Mạng nhện đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, cực kỳ khó đối phó. Lão tổ tông cứu cháu, lão tổ tông cứu cháu. Vương Anh Kiệt vội vàng lớn tiếng la lên, lúc này, chỉ có Vương Thanh Sơn mới có thể cứu hắn. Vừa dứt lời, một dải cầu vòng màu xanh từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng lướt qua tơ nhện màu vàng, tơ nhện màu vàng nháy mắt đứt trời. Vương Anh Kiệt thở phào nhẹ nhõm một hơi, bị dọa toát mồ hôi lạnh khắp người. Cẩn thận một chút, mục đích của U Minh Chu hình như là bắt sống người tu tiên. Tiếng Vương Thanh Sơn vang lên bên tai Vương Anh Kiệt. Vương Anh Kiệt là con cháu xuất sắc nhất của Vương Thanh Linh, Vương Thanh Sơn tự nhiên sẽ chiếu cố tốt hắn. Vương Anh Kiệt đáp ứng, đứng dậy, ném ra xung quanh mười mấy hạt giống hào quang màu xanh lấp lánh, rải trên mặt đất. Hào quang màu xanh lóe lên, hạt giống rơi xuống đất liền mọc rễ nảy mầm, nhanh chóng sinh trưởng thành những bụi gai màu xanh thô to, bảo vệ quanh thân hắn. Mạng nhện màu đen rơi ở trên bụi gai màu xanh, Vương Anh Kiệt bình an vô sự. Hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi, hắn nhìn tu sĩ khác, nhíu mày. U Minh Chu bắt mấy trăm người tu tiên, vừa thành công liền chạy về Vạn Khôi Sơn Mạch, U Minh Chu khác đều phối hợp. Chẳng lẽ nói mục đích của U Minh Chu là người tu tiên, chúng nó là muốn bắt người tu tiên cho U Minh Chu bậc cao dùng ăn. Vương Thanh Sơn nhíu mày, xem phản ứng của U Minh Chu, mục tiêu của chúng nó là người tu tiên, còn là người tu tiên sống, khó trách trước kia U Minh Chu tập kích người tu tiên, rất ít tìm được thi thể hài cốt, bọn họ vốn tưởng là bị U Minh Chu ăn hết, thì ra là bị bắt đi. Vương Thanh Sơn, Võ Xương, Lý Linh Nhi, Phạm Nhược Nhược, Phương Mộc, Tịnh Không Đại Sư bọn 6 tu sĩ Nguyên Anh đối phó 10 con U Minh Chu cấp 4. U Minh Chu biến dị cầm đầu bị Phương Mộc bắt đi, nhưng U Minh Chu còn đang bắt người tu tiên. Cái này nói lên U Minh Chu khác đều nhận được mệnh lệnh bắt người tu tiên, đây cũng không phải là chuyện tốt gì. Hắn bắt kiếm quyết, hoa sen màu xanh nhất thời nở rộ hào quang màu xanh, vô số cánh hoa màu xanh bắn ra, hóa thành kiếm khí màu xanh đầy trời. Bắn nhanh ra bốn phương tám hướng. Ầm ầm ầm. Một chuỗi tiếng nổ thật lớn vang lên, mấy trăm con U Minh Chu bị kiếm khí màu xanh dày đặc xuyên thủng thân thể, hóa thành một vụn lớn chất lỏng màu xanh lục, tản mát ra mùi tanh hôi đến cực điểm. Ngăn chúng nó, đừng để chúng nó đưa người tu tiên đi. U Minh Chu biến dị càng ngày càng nhiều, có thể chính là vì chúng nó cắn nuốt người tu tiên. Phạm Nhược Nhược quát to, lật bàn tay, một cây thước ngọc hào quang màu vàng kim lấp lánh xuất hiện trên tay. Vung nhẹ một cái, vô số hào quang màu vàng kim thoát ra, hóa thành mũi tên ánh sáng màu vàng dày đặc, đánh về phía U Minh Chu bắt giữ người tu tiên. Ầm ầm ầm. Mấy trăm con U Minh Chu bị mũi tên ánh sáng màu vàng dày đặc xuyên thủng, rất nhanh, mấy trăm con U Minh Chu lao tới, kéo tơ nhện, tiếp tục rút lui về phía Vạn Khôi Sơn Mạch. U Minh Chu không thể hóa thành hình người, nhưng chúng nó tổ chức nghiêm mật, không thua người tu tiên, khó trách sẽ bị phong ấn lại. Một chuỗi tiếng rít bén nhọn đến cực điểm vang lên, mấy chục con U Minh Chu ngoài thân có một chút hoa văn màu vàng lao tới, chúng nó đều là bậc ba, móng vuốt là màu vàng nhạt, đầu cùng thân thể vẫn là màu đen. Một chuỗi tiếng côn trùng kêu bén nhọn chói tai vang lên, một làn sóng âm màu vàng nhạt thổi quét ra. Phương Mộc ngũ quan vặn vẹo, cảm giác đầu đau đớn vô cùng, như nổ tung. Vương Thanh Sơn nhíu mày, hắn từng dùng chân hồn quả, thần thức khá mạnh mẽ. Công kích của U Minh Chu ảnh hưởng đối với hắn không lớn. Ở trong công kích trước kia, rất ít có U Minh Chu sử dụng sóng âm công kích. Bây giờ đột nhiên xuất hiện hơn 100 con U Minh Chu bậc 3 sử dụng sóng âm công kích. Chúng nó biết tụ tập lại với nhau, giống như người tu tiên bài binh bố trận, đủ để nói lên linh trí của chúng nó không thấp. Vương Anh Kiệt nghe được tiếng côn trùng kêu vang bén nhọn, cảm giác đầu đau muốn nứt, đầu như muốn nổ tung. Tu sĩ luyện khí thất khiếu đổ máu mà chết, tu sĩ trúc cơ miệng sùi bọt mép. Hai chân như nhũn ra, ngã xuống đất. Phạm Nhược Nhược nhíu chặt lông mày lá liễu, đủ loại dấu hiệu cho thấy U Minh Chu đang tiến hóa. Vô luận là thần thông hay linh trí, U Minh Chu đều có sự nâng cao rõ ràng. Nếu kéo dài 80 năm 100 năm, không biết U Minh Chu có thể hóa thành hình người không? Nhân cơ hội này, U Minh Chu khác ùn ùn phun ra mạng nhện, bao phủ những người tu tiên, dùng sức kéo, người tu tiên bay rất nhanh về phía bọn họ, tốc độ rất nhanh. Không đến 10 hơi thở, mấy trăm người tu tiên đã bị U Minh Chu bắt đi, vận chuyển về chỗ sâu trong Vạn Khôi Sơn Mạch. Nhiệt súc, muốn chết. Một giọng nữ tử băng lạnh vô tình từ chân trời truyền đến, một đạo hào quang màu đỏ từ nơi xa bay tới. Ở phía sau hào quang màu đỏ, còn có hơn trăm đồn quang. Không qua bao lâu, hào quang màu đỏ ngừng lại, hiện ra một thiếu nữ mặc váy xếp ly nhiều lớp màu đỏ. Da thiếu nữ như mỡ đông, dáng người cao gầy, chính là Tống Tịch Nhược, phó cung chủ Tam Diễm Cung. Nàng nhìn U Minh Chu phía dưới một cái, nhíu lông mày lá liễu, sát ý chợt lóe lên trong mắt, lật bàn tay ngọc, hào quang màu đỏ lóe lên. Một cái bình ngọc màu đỏ to bằng bàn tay xuất hiện trên tay, mặt ngoài bình ngọc màu đỏ có một hình mặt trời màu vàng, nhiệt độ phụ cận chợt tăng cao. Thái Dương Bình, một trong năm đại trấn tông chi bảo của Tam Diễm Cung. Tống Tịch Nhược nhẹ nhàng hất cổ tay một cái, Thái Dương Bình bay ra, hình mặt trời màu vàng trên thân bình nhất thời rực sáng, hình thể tăng vọt, miệng bình hướng xuống dưới. Hào quang màu đỏ lóe lên, một viên bàn tay mặt trời màu vàng rồng bay ra, sau khi mơ hồ, hình thể mặt trời màu vàng rồng tăng vọt, đường kính trăm trượng, nền chuẩn xác ở trong đàn U Minh Chu. Om om om. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, hơn vạn con U Minh Chu trực tiếp bốc hơi khỏi nhân gian, mặt đất có thêm một cái hố lửa thật lớn. Thái Dương Bình phun ra những quả cầu lửa màu vàng rồng, sau khi thoáng mơ hồ, hình thể tăng vọt, đánh vào trong đàn U Minh Chu. Tiếng nổ om om om vang lên, U Minh Chu bốc hơi từng mảnh, một quả cầu lửa màu vàng rồng đánh lên trên một ngọn núi lớn, đỉnh núi nhất thời vỡ ra, san thành bình địa, bụi đất ngập trời. Một quả cầu lửa màu vàng rồng đánh lên trên thân một con U Minh Chu cấp 4. U Minh Chu cấp 4 phát ra một tràng tiếng kêu khổ sở, kịch liệt giãy giụa, lao vào trong đàn U Minh Chu. Ngọn lửa màu vàng nhanh chóng lan tràn ra, U Minh Chu cấp thấp dính vào ngọn lửa màu vàng rồng, nhất thời bốc hơi khỏi nhân gian. Không đến năm hơi thở, Tống Tịch Nhược đã giết mấy vạn con U Minh Chu, chỉ dựa vào một món Thái Dương Bình. Vương Anh Kiệt hít một ngụm khí lạnh, trợn mắt há hốc mồm, thầm nghĩ, không biết gia tộc khi nào cũng có thể có được pháp bảo uy lực lớn như vậy. Pháp bảo này hẳn là trấn tông chi bảo của Tam Diễm Cung nhỉ. U Minh Chu ý thức được không ổn, vội vàng rút lui, lượng lớn U Minh Chu ùn ùn rút về Vạn Khôi Sơn Mạch. Phạm Nhược Nhược muốn ngăn trở, mấy chục con U Minh Chu bậc ba biến dị phát ra một chuỗi tiếng côn trùng kêu vang bén nhọn chói tai, nàng nhíu mày, có chút không khỏe. Tiếng kiếm ngân vang, một dải cầu vòng màu xanh từ trên trời giáng xuống, lao vào trong U Minh Chu bậc ba biến dị, bổ lên trên thân U Minh Chu, phát ra tiếng keng keng trầm đục. U Minh Chu bay ngược đi, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Vương Anh Kiệt lật bàn tay, một sợi dây thần hào quang màu vàng kim lấp lánh xuất hiện trên tay. Tu yêu tác, pháp bảo này là Vương Thanh Linh tặng cho hắn, chúc mừng hắn tiến vào kết đan kỳ. Hào quang màu vàng kim chợt lóe, dây thần màu vàng bắn ra, nháy mắt biến mất. Ngay sau đó, dây thần màu vàng xuất hiện ở trước mặt một con U Minh Chu ngoài thân có hoa văn màu vàng, lập tức cuốn lấy thân thể con U Minh Chu nữa, giống như trói bánh chân vậy, trói nó lại. Một chuỗi tiếng nổ trầm thấp vang lên, một tòa tháp khổng lồ màu xanh cao hơn trăm trượng xuất hiện ở bầu trời, phun ra một mạng lớn hào quang màu xanh, bao phủ U Minh Chu bậc ba biến dị, thu nó vào bên trong tòa tháp khổng lồ màu xanh. Đám người Phương Mộc ùn ùn tiêu diệt U Minh Chu bậc ba, đặc biệt U Minh Chu biến dị. U Minh Chu cấp 4 căn bản không để ý tới sự sống chết của U Minh Chu cấp thấp, hóa thành từng đạo độn quang màu đen, bay trở về chỗ sâu trong Vạn Khôi Sơn Mạch. Mất đi U Minh Chu bậc cao chỉ huy, U Minh Chu cấp thấp chạy trốn khắp nơi, hoảng hốt không chọn đường. Tu sĩ đám người Vương Anh Kiệt hoặc khống chế pháp bảo, hoặc thi triển thần thông tiêu diệt U Minh Chu. Vương Anh Kiệt trực tiếp triệu ra Hắc Liên Kỳ, thu tinh hồn yêu thú. Luyện thi của Phương Một cũng đang cắn nuốt tinh hồn yêu thú. Một trận chiến này, U Minh Chu thương vong mấy vạn, tu sĩ nhân tộc thương vong không đến 500, có hơn 1000 tu sĩ bị U Minh Chu bắt đi, trong đó có mười mấy vị tu sĩ kết đan. Nếu không phải Vương Thanh Sơn ra tay kịp thời, Vương Anh Kiệt cũng sẽ bị U Minh Chu bắt đi. Lúc này, đại bộ đội Tam Diễm Cung cũng chạy tới, bọn họ ùn ùn liên thủ thi triển hỏa hệ pháp thuật phạm vi lớn, công kích U Minh Chu, tiếng nổ không dứt, U Minh Chu mất đi chỉ huy, căn bản không phải đối thủ của người tu tiên. Một khắc đồng hồ sau, trên đồng bằng không có một con U Minh Chu nào còn sống, trên mặt đất tràn đầy chất lỏng màu xanh lục, tản mát ra một mùi tanh hôi khó ngửi. Lượng lớn pháp khí pháp bảo rơi rải rác ở trên mặt đất, xen lẫn một ít thi thể hài cốt U Minh Chu, nhìn qua một mảng hỗn độn. Mấy chục vạn con U Minh Chu đột kích, chỉ có non nửa chạy về được Vạn Khôi Sơn Mạch. Tống Tịch Nhược bắt pháp quyết, Linh Quang Thái Dương Bình ảm đạm đi, khôi phục kích thước ban đầu, bay vào ống tay áo của nàng không thấy đâu nữa. Đám người Phạm Nhược Nhược tung người bay tới, một lần này may mà có Tống Tịch Nhược trợ giúp, nếu không còn không biết có bao nhiêu tu sĩ sẽ bị U Minh Chu bắt đi. Tống đạo hữu, may có ngươi kịp thời chạy tới, nếu không chúng ta phiền toái rồi. Phạm Nhược Nhược cảm kích nói, U Minh Chu bình thường còn dễ xử lý, Ô Minh Chu biến dị cực kỳ khó chơi. Phạm Đạo Hữu nói đùa rồi, đây là việc thuộc bổn phận của ta. Vương Đạo Hữu, Phương Đạo Hữu, các ngươi không ngại xa xôi ngàn dặm chạy tới Bắc Cương diệt trùng, tiểu muội đại biểu Tam Diễm Cung, bày tỏ cảm tạ các ngươi. Tống Tịch Nhược nhún người thi lễ. Mặc kệ nói như thế nào, Vương Thanh Sơn và Phương Mộc tới Bắc Cương diệt trùng, tương đương tạo phúc Bắc Cương tu tiên giới. Tống tiên tử khách khí rồi, trừ ma vệ đạo là trách nhiệm của tu sĩ chúng ta, tuy nói Vương Mộ ở lâu Nam Hải, Bắc Cương có hung trùng làm loạn, Vương Mộ cũng muốn tận một phần sức nhỏ nhoi. Vương Thanh Sơn nói năng chính nghĩa, giọng điệu thành khẩn. Hắn đến Bắc Cương diệt trùng, đã có công tâm, cũng có tư tâm. U Minh Chu biến dị cấp 4 đã tới tay, Phương Mộ sẽ không ở lâu nữa, chúc các ngươi may mắn. Phương Mộc thu hồi luyện thi, tính quay về Đông Hoang. Chờ hắn luyện chế ra thiên thi ám thuộc tính, có thể lợi dụng 7 con thiên thi bày ra đại trận đối địch. Hắn đến Bắc Cương tu tiên giới chủ yếu là vì xác U Minh Chu biến dị, mà không phải đại nghĩa gì. Phương Đạo Hữu, ngươi chẳng lẽ không muốn kiếm xác một con U Minh Chu biến dị cấp 4 trung phẩm? Giọng điệu Phạm Nhược Nhược tràn ngập dụ hoặc, cũng chỉ có thi thể mới có thể đả động Phương Mộc. Phương Mộc đối với đại đa số vật phẩm đều không có hứng thú. Làm người phải biết tự mình hiểu lấy, U Minh Chu biến dị khó đối phó bao nhiêu, các ngươi cũng thấy rồi. Ta cùng Vương Đạo Hữu liên thủ, lúc này mới bắt được một con U Minh Chu biến dị cấp 4 hạ phẩm, ta cũng không dám hy vọng xa vời bắt giữ một con U Minh Chu cấp 4 trung phẩm. Phương Mộc tự mình hiểu lấy, nơi này quá mức nguy hiểm, có chút vô ý, sẽ thân tử đạo tiêu, hắn đến Bắc Cương mục đích chủ yếu là bắt một con U Minh Chu biến dị cấp 4, mục đích đã đạt thành, hắn tự nhiên không muốn ở lâu. Hắn nhìn về phía Vương Thanh Sơn, nói, Vương Đạo Hữu, một lần này ngươi giúp ta bắt được U Minh Chu biến dị cấp 4, coi như ta nợ ngươi một cái nhân tình, về sau có chỗ nào dùng tới ta, cứ mở miệng, ta không thích nợ người ta nhân tình. Nếu không phải hắn ra tay bắt giữ U Minh Chu cấp 4, Vương Thanh Sơn tuyệt đối có năng lực giết con U Minh Chu cấp 4 đó. Nghiêm khắc mà nói, hắn là đoạt con mồi của Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn bình thản cười, gật đầu đáp ứng. Núi xanh còn đó nước biếc chảy dài, các vị đạo hữu, có duyên gặp lại. Phương Mộc hóa thành một đạo độn quang màu đen xé gió chạy đi, không qua bao lâu đã biến mất ở chân trời. Vương Thanh Sơn cười cười, Phương Mộc thật sự là một quái nhân. Kiếm được U Minh Chu biến dị cấp 4, lập tức rời khỏi Bắc Cương tu tiên giới. Một lần này để Phương Mộc thu thập được luyện thi ám thuộc tính, lần sau gặp mặt, hắn hẳn là đã gom đủ 9 loại thiên thi thuộc tính khác nhau. Đến lúc đó, thực lực của hắn hẳn là sẽ nhận được sự nhảy vọt về chất. Phương Đạo Hữu thật đúng là kỳ quái, nhưng so sánh, Hoàng Phú Quý so với hắn tốt hơn nhiều. Võ Xương cười nói, Phương Mộc đeo quan tài trên người, mở mồm ngậm miệng chính là thi thể. Làm người ta rất khó sinh ra cảm giác thân cận. So sánh, Hoàng Phú Quý càng dễ ở chung hơn. Võ Đạo Hữu cũng biết Hoàng Phú Quý, hắn đang ở phường thị Vương gia chúng ta mở đó. Vương Thanh Sơn thuận miệng nói, vẻ mặt Tống Tịch Nhược khẽ động, không chút để ý hỏi, Vương Đạo Hữu, Hoàng Phú Quý ở Nam Hải. Đúng vậy, như thế nào, Tống Tiên Tử cũng quen Hoàng Đạo Hữu. Vương Thanh Sơn có chút kinh ngạc hỏi, Tống Tịch Nhược là thiên chi kiêu nữ. Từ nhỏ đã lớn lên trong quần hào quang, kết anh dẫn phát dị tượng, là nhân tuyển đứng đầu cung chủ đời tiếp theo của Tam Diễm Cung. Hoàng Phú Quý tham sống sợ chết, rất khó làm người ta tin tưởng hai người quen biết. Từng có duyên gặp gỡ vài lần, xem như có quen biết đi, Hoàng Đạo Hữu vẫn ổn chứ. Tống Tịch Nhược giọng điệu lạnh nhạt, hắn phi thường ổn, Vương Mộ cũng xấu hổ không bằng. Vương Thanh Sơn cười khổ một tiếng, nói châm chọc, Hoàng Phú Quý tìm được hành tung Chu Tư Hồng. Phát tài một món lớn, cũng đủ gã tu luyện đến Nguyên Anh Trung Kỳ, ai không hâm mộ. Vận khí cũng là một bộ phận của thực lực, chỉ có thể nói vận khí của Hoàng Phú Quý đặc biệt tốt, đánh bậy đánh bạ phát hiện hành tung Chu Tư Hồng. Lấy sự hiểu biết của Vương Thanh Sơn đối với Hoàng Phú Quý, gã là không có khả năng chủ động tìm kiếm Chu Tư Hồng. Hoàng Phú Quý sợ chết như vậy, sao có thể đi tìm Chu Tư Hồng đại ma đầu này? Tống Tịch Nhược nghe xong lời này, gật gật đầu, không nói cái gì nữa. Tống Đạo Hữu, ngươi đi đường vất vả rồi, chúng ta vào thành nói chuyện đi. Phạm Nhược Nhược làm một cái động tác mời, khách khí nói. Không qua bao lâu, 6 người bọn Vương Thanh Sơn xuất hiện ở phòng nghị sự, bàn bạc công việc tiếp theo. U Minh Chu một lần này đột kích, bại lộ ra 3 vấn đề. Thứ nhất, U Minh Chu đang tiến hóa, U Minh Chu hiểu được bài binh bố trận giống tu sĩ nhân tộc, tập trung U Minh Chu biến dị công kích người tu tiên, không có linh trí nhất định không làm được. Thứ hai, U Minh Chu biến dị có được thần thông khác, có thể thi triển thần hồn công kích và sóng âm công kích, yêu hỏa, cũng là màu vàng. Thứ ba, mục tiêu của U Minh Chu là người tu tiên sống. Chúng nó cụ thể bắt người tu tiên làm gì, con không rõ lắm. Một tiếng phượng hót trong vắt vang lên, Tống Tịch Nhược lấy ra một tấm ngọc hào quang màu đỏ lấp lánh, đánh vào một pháp quyết, nhíu mày, thao tác một phen ở trên tấm ngọc. Tống tiên tử, làm sao vậy? Võ Xương tò mò hỏi, xem vẻ mặt Tống Tịch Nhược, hẳn là không phải chuyện tốt. Bốn tòa thành trì khác hầu như đồng thời lọt vào U Minh Chu tập kích, giống với chúng ta nơi này, mục tiêu của U Minh Chu là người tu tiên, tu sĩ cấp cao, là mục tiêu chúng nó trọng điểm bắt. Có hai vị tu sĩ Nguyên Anh bị bắt đi rồi, trong đó có một vị là đạo hữu cựu U Tông. Tống Tịch Nhược nói theo sự thật, bốn tòa thành trì khác lọt vào tập kích càng thêm cường đại, hai tu sĩ Nguyên Anh bị U Minh Chu cấp 4 bắt đi, sĩ khí chịu đả kích nghiêm trọng. Phạm Nhược Nhược nhíu mày. Từ lúc U Minh Chu xuất thế tới nay, cựu U Tông đã tổn thất hai vị tu sĩ Nguyên Anh, bây giờ lại bị U Minh Chu bắt đi một vị tu sĩ Nguyên Anh, tổn thất quá lớn rồi. Cho dù tiêu diệt U Minh Chu, nguyên khí cựu U Tông cũng sẽ tổn thương to lớn, cần nghỉ ngơi lấy lại sức một đoạn thời gian mới có thể khôi phục nguyên khí. Nhìn từ tình huống trước mắt, U Minh Chu cũng không dễ dàng giải quyết, quan trọng nhất là bọn họ không biết số lượng cụ thể của U Minh Chu, ai cũng không dám xâm nhập bên trong sào huyệt xem xét tình huống. Năm tòa thành trì hầu như đồng thời lọt vào tập kích, U Minh Chu cấp 4 cộng lại có 50 con, đều là U Minh Chu biến dị dẫn đầu, cái này nói lên U Minh Chu cấp 4 không dưới 100 con. Bằng lực lượng trước mắt của bọn họ, căn bản không thể giải quyết U Minh Chu, xem ra cần triệu tập càng nhiều người tu tiên hơn. Sắc mặt Tống Tịch Nhược trở nên rất khó coi, nàng luôn có một loại ảo giác, U Minh Chu như là đang dụ dỗ bọn họ đi tiêu diệt. Cùng với nói bọn họ săn giết U Minh Chu, không bằng nói U Minh Chu săn giết bọn họ, hơn 100 con U Minh Chu cấp 4, nhắm chừng cần tu sĩ hóa thần ra tay mới được, bọn họ không xử lý được. Tống tiên tử, Võ Đạo Hữu, Phạm Phu Nhân, Tịnh Không Đại Sư, các người nói, có thể xuất hiện U Minh Chu cấp 5 không? Vương Thanh Sơn đưa ra một giả thiết lớn mật. 10 đại môn phải Bắc Cương điều động tinh binh cường tướng, ở bên ngoài Vạn Khôi Sơn Mạch thành lập 5 tòa thành trì, mỗi một tòa thành trì đều có mấy ngàn tu sĩ. Lượng lớn U Minh Chu lao ra khỏi Vạn Khôi Sơn Mạch, công kích 5 tòa thành trì, bắt đi mấy ngàn người tu tiên, trong đó còn có 2 tu sĩ Nguyên Anh, thực sự cổ quái. Lời này vừa dứt, cả sảnh đường đều chấn động. Nếu thật là như vậy, đối với Bắc Cương tu tiên giới, mà nói tuyệt đối là một tai họa thật lớn. Bọn họ các tu sĩ này thủ ở nơi đây gặp họa trước hết. A Di Đà Phật, Vương Đạo Hữu đoán không phải không có lý, U Minh Chu tốc độ sinh sản rất nhanh, từ U Minh Chu xuất thế đến bây giờ, đã có hơn 100 vạn con U Minh Chu chết rồi nhỉ. Người tu tiên chết hơn 5 vạn, phàm nhân 10 mấy vạn, nhưng số lượng U Minh Chu không có chút xu thế giảm bớt, còn tiến hóa rồi, thần thông và linh trí đều có sự nâng cao. Tịnh Không Đại Sư bày tỏ cực kỳ đồng ý. Phán đoán của Vương Thanh Sơn không phải không có khả năng. Võ Xương và Lý Linh Nhi nhíu mày, giả thiết Vương Thanh Sơn nói là thật, U Minh Chu cấp 5 xuất thế, gặp họa là bọn họ. Tam Diễn Cung chúng ta đã đi mời tiền bối khác, Diệp Sư Bá cũng ở trên đường trở về, điều chúng ta phải làm là không chờ U Minh Chu lao ra Vạn Khôi Sơn Mạch, làm hại nhân gian. Tống Tịch Nhược giọng điệu ngưng trọng, ở thời điểm nguy nan này, nàng thân là phó cung chủ Tam Diễn Cung, phải có điều đảm đương. Vương Đạo Hữu đoán cũng không phải không có đạo lý, ta thấy như vậy đi, chúng ta rút lui 30 vạn dặm, thành lập nhiều chỗ cứ điểm, phòng bị U Minh Chu. Phạm Nhược Nhược đề nghị, như vậy, phiêu lưu thấp một chút. Vạn Khôi Sơn Mạch quá lớn, kéo dài ngàn vạn dặm, trận pháp không bao trùm được toàn bộ Vạn Khôi Sơn Mạch, chỉ có thể ở ngoại vi thiết lập cứ điểm, phòng bị U Minh Chu làm hại nhân gian. Vương Thanh Sơn lắc đầu nói, không được, chia quân ngược lại cho U Minh Chu cơ hội. Trực tiếp rút lui 30 vạn dặm tương đối tốt hơn. Võ Xương cùng Lý Linh Nhi bày tỏ cực kỳ đồng ý, Tống Tịch Nhược cũng đồng ý quan điểm của Vương Thanh Sơn, số ít phục tùng số nhiều, Phạm Nhược Nhược cũng không có ý kiến. Bí cảnh mà Khôi Đế cung đi thông, một rừng cây ngoài rộng lớn, một đội U Minh Chu ngoài thân có một chút hoa văn màu vàng hoạt động ở trong rừng cây ngoài, chúng nó đều ôm một cái kén vàng thật lớn, treo từng cái kén vàng ở trên cây. Chúng nó treo kén vàng đến trên thân cây thu to, giống như đèn lồng màu vàng, liếc một cái, rừng cây hòe có mấy trăm đèn lồng màu vàng thỉnh thoảng chớp lên một lần. Bên trong cái kén khổng lồ màu vàng nào đó, một nam nhân trung niên dáng người gầy yếu ánh mắt hoảng sợ, trên tay hắn nắm một cây phi kiếm hào quang màu đỏ lấp lánh, bổ vào trên tơ nhện màu vàng, truyền ra một chuỗi tiếng trầm đục, tia lửa văng khắp nơi. Lòng bàn tay hắn chợt toát ra một ngọn lửa màu vàng rồng, đánh về phía tơ nhện màu vàng, lửa nhanh chóng lan tràn ra, nhưng không qua bao lâu, lửa liền dập tắt, tơ nhện màu vàng không tổn hao gì. Đúng lúc này, tơ nhện chợt rách ra, một luồng khí thể màu vàng nhạt tuôn vào, nam nhân trung niên ngửi một chút, nhất thời ngất đi. Một con u minh chu ở trên cái kén khổng lồ màu vàng xé ra một lỗ hổng, để trứng nhện màu vàng ở trên vách kén, lại phun ra một đám tơ nhện màu vàng, bao vây lấy trứng nhện. U minh chu nhỏ sau khi ấp nở, sẽ chui vào trong cơ thể tu sĩ, lấy máu thịt bọn họ làm thức ăn, phát triển tới trình độ nhất định, sẽ từ bụng người tu tiên chui ra. Một ngọn núi vạn trượng dốc đứng, đỉnh núi có một thanh kiếm khổng lồ màu đen, cái kén khổng lồ ở trong một cái hố khổng lồ, trong hố một mạng cháy đen. Ngàn vạn con u minh chu hoạt động ở trong bí cảnh. Hai con u minh chu toàn thân màu vàng khiển hai cái kén vàng thật lớn bò lên, buông hai cái kén khổng lồ màu vàng xuống. Cái kén khổng lồ kịch liệt chớp lên, giống như vật còn sống. Rắc một tiếng, mặt ngoài cái kén khổng lồ màu vàng xuất hiện một vết nứt nhỏ, vết nứt không ngừng mở rộng. Một bàn tay ngoài thân có một chút linh văn màu vàng thò ra. Ngay sau đó, cái kén khổng lồ xé rách ra, hiện ra một thiếu nữ trần truồng. Thiếu nữ ngũ quan diễm lệ, bộ ngực cao ngất, trên cánh tay có một chút linh văn màu vàng, mi tâm có con mắt thứ ba, ở cái lưng trắng nõn như ngọc của nàng có một hình con nhện hào quang màu vàng kim lấp lánh. Xem khí tức nó tản mát ra, rõ ràng đạt tới tiêu chuẩn hóa thần kỳ. Đây là U Minh Chu cấp 5, nàng chẳng những tiến cấp 5, sau khi cắn nuốt lượng lớn thiên tài địa bảo, hóa thành hình người. Thiếu nữ sải bước đi về phía một cái kén khổng lồ màu vàng, nàng dễ dàng xé rách cái kén khổng lồ màu vàng, hiện ra một nam nhân trung niên mặc đạo bào màu đen. Nam nhân trung niên nhìn thấy thiếu nữ trần truồng trước mắt, trợn mắt há hốc mồm. Hắn rất nhanh phản ứng lại, tính giết chết thiếu nữ, lại đã muộn. Ngoài thân thiếu nữ nở rộ hào quang màu vàng kim, che kín khu vực phạm vi năm trượng. Nam nhân trung niên bị thiếu nữ che kín, thân thể không thể động đậy. Cô gái vươn tay trái đến trên đầu hắn, nam nhân trung niên hự một tiếng, mặt lộ vẻ thống khổ. Không qua bao lâu, hắn cảm giác ngực chợt lạnh, thiếu nữ thế mà móc trái tim của hắn ra, ăn luôn. Hào quang màu đen lóe lên, một cái nguyên anh cỡ nhỏ bay ra, còn chưa bay ra bao xa, thiếu nữ phun ra một sợi tơ nhện màu vàng mảnh khảnh, cuốn lấy nguyên anh cỡ nhỏ, cuốn vào trong miệng, nuốt xuống. Ăn hết nam nhân trung niên, thiếu nữ lại xé ra một cái kén khổng lồ màu vàng khác, hiện ra một bà lão áo bào xanh hơn 50 tuổi. Bà lão áo bào xanh còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay ánh vàng rực rỡ đã xuyên thủng ngực của bà, trái tim bị móc sống ra. Hào quang màu xanh lóe lên, một cái nguyên anh cỡ nhỏ ôm một cái chuông nhỏ màu xanh bay ra, nguyên anh cỡ nhỏ vừa rời cơ thể. Một tấm mạng nhện hào quang màu vàng kim lấp lánh từ trên trời giáng xuống, bao trùm nguyên anh cỡ nhỏ cùng cái chuông nhỏ màu xanh, bay vào trong miệng thiếu nữ. Thiếu nữ nhai vài cái, liền nuốt xuống, pháp bảo cũng bị nàng ăn, răng thật sự tốt, pháp bảo cũng không chống nổi răng nhọn của nàng. Đồng ly, giới sao, Bắc Cương, Cửu U, Tông. Thiếu nữ nói có chút không rõ, trong mắt tràn đầy ánh sáng lạnh lẽo. Nàng từ trong nhẫn trữ vật của hai tu sĩ Nguyên Anh lấy ra một cái váy dài màu vàng mặc vào, phát ra một tràng tiếng rít bén nhọn, hư không vặn vẹo một trận, luồng khí cuộn ngược. Một làn sóng âm màu vàng bay ra, đánh vào một ngọn núi cao hoang vắng đối diện nàng, ngọn núi cao chợt vỡ ra, bụi đất bay lên. Trong bí cảnh, toàn bộ U Minh Chu đều phủ phục dưới đất, rung bần bật. Bên ngoài vạn khôi sơn mạch, tòa thành lớn nào đó dùng gạch đá màu đỏ xây thành. Một tòa lầu các màu xanh cao 5 tầng. Vương Anh Kiệt bọn hơn 20 tu sĩ kết đan đang uống trà nói chuyện phiếm. Vương Anh Kiệt nói về tình huống các hải vực Nam Hải, bao gồm tài nguyên tu tiên, cấm địa, tu sĩ kết đan khác nghe say sưa. Bọn họ bộ phận nhỏ từng đi Nam Hải, nhưng bọn họ chưa từng đi bao nhiêu hải vực. Vương Anh Kiệt xuất thân Nam Hải, từng đi nhiều hải vực. Vương Đạo Hữu, nghe ngươi nói như vậy, tại hạ thật đúng là muốn đi Nam Hải một chuyến, lãnh hội một phen phong thổ Nam Hải, đáng tiếc bị U Minh Chu kéo, không thể xuất phát. Một đạo sĩ áo bào đỏ tướng mạo đường đường, thân hình cao lớn thở dài nói, trên mặt lộ ra biểu cảm hâm mộ. Đúng vậy, chờ giải quyết xong việc này, ta nhất định đi Nam Hải một chuyến, đến lúc đó mong Vương Đạo Hữu đưa chúng ta du lịch một lần thật tốt. Một thiếu nữ váy lam ngũ quan diễm lệ phù hòa nói. Vương Anh Kiệt cười thoải mái, nói, đã nói rồi đó, nếu là các vị đạo hữu đến Nam Hải làm khách, tại hạ tự mình tiếp khách. Các vị đạo hữu, tại hạ có một chút đồ muốn trao đổi với mọi người, các vị đạo hữu, nếu là nhìn trúng, vậy thì truyền âm trao đổi, như thế nào? Đạo sĩ áo bào đỏ nhiệt tình đề nghị. Đám người Vương Anh Kiệt cũng không có ý kiến. Nơi này không có phường thị, muốn đạt được tài nguyên tu tiên, phải tiêu diệt U Minh Chu đổi lấy thiện công. U Minh Chu không đi tìm bọn họ đã không tệ rồi, bọn họ sao có khả năng chủ động đi tìm U Minh Chu gây phiền toái. Như vậy, tự nhiên là trao đổi với tu sĩ kết đan khác. Đạo sĩ áo bào đỏ lấy ra một ít tài liệu, đều là khoáng thạch hỏa thuộc tính, hắn muốn đổi lấy tài liệu giá trị tương đương. Đây là cái gì, âm khí nặng như vậy? Vương Anh Kiệt chỉ vào một khối tinh thạch màu tím trong suốt lấp lánh, tò mò hỏi. Tinh thạch màu tím hình trứng, như là khoáng thạch, nhưng tinh thạch màu tím tản mát ra một mùi thơm lạ lùng, lại không giống khoáng thạch không có khả năng có mùi vị. Đây là tinh thạch một cây phệ linh hoa, là tài liệu luyện đan, tương đương với nội đan của yêu thú. Đạo sĩ áo bào đỏ giải thích, Vương Trường Sinh chăn nuôi thị huyết kinh, hắn bảo Vương Mạnh Phần đưa ra nhiệm vụ treo thưởng, tìm kiếm tinh hạch của một yêu, nhưng một yêu cực kỳ thư thớt, Vương Mạnh Phần vẫn có thể tìm được tinh hạch của một yêu. Tinh hạch là tinh hạch yêu thú cấp mấy? Vương Anh Kiệt thuận miệng hỏi, đưa tay chộp về phía tinh hạch. Vương đạo hữu, đừng động vào, viên tinh hạch đó có kịch độc, ta lấy tay trực tiếp va chạm vào tinh hạch, thiếu chút nữa mất mạng. Đạo sĩ áo bào đỏ cả kinh biến sắc, ngăn lại Vương Anh Kiệt. Vương Anh Kiệt hơi sửng sốt, độc tính mạnh như vậy, hắn nhớ gia tộc có một nhiệm vụ là thu thập tinh hạch một yêu, không biết tinh hạch có kịch độc cần hay không. Phệ linh hoa kịch độc vô cùng, tinh hạch của nó cũng kịch độc vô cùng, có thể lấy làm thuốc dẫn, luyện chế đan dược giải độc. Vương Anh Kiệt hơi trầm ngâm, lấy ra một tấm da thú màu đỏ dài rộng 2 trượng cùng một cái hộp gỗ màu đỏ, nói, Tôn đạo hữu, ta dùng da thú cùng yêu đan liệt hỏa sa bậc 3 trung phẩm đổi với ngươi viên tinh hạch này, như thế nào? Đạo sĩ áo bào đỏ nhìn về phía tu sĩ kết đan khác, có 2 tu sĩ kết đan lấy ra đồ vật trao đổi, nhưng đạo sĩ áo bào đỏ tương đối thích vật Vương Anh Kiệt lấy ra, liền trao đổi với Vương Anh Kiệt. Trao đổi xong, đạo sĩ áo bào đỏ ngồi về vị trí ban đầu, Vương Anh Kiệt đứng dậy, lấy ra 10 mấy món đồ, bao gồm 2 con rối thú bậc 3. Đổi lấy thứ giá trị tương đương, ưu tiên tài liệu luyện khí. Tu sĩ ở đây nhìn nhau, một con rối thú bậc 3 giá trị hơn 70 vạn linh thạch, nhưng con rối thú bậc 3 độ khó luyện chế tương đối cao, có tiền cũng không có chỗ mua. Ở trong đại chiến trước đó không lâu, con rối thú của Vương gia đại phát thần uy, tu sĩ kết đan ở đây tận mắt nhìn thấy. Vương đạo hữu, con rối thú bậc 3 cũng lấy ra trao đổi, ngươi xác định? Đạo sĩ áo bào đỏ hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi, ánh mắt nhìn chăm chăm con rối thú bậc 3. Đây là điều tất nhiên, nhưng muốn đổi con rối thú, cần lấy ra thứ tốt, thứ bình thường, thì thôi, Vương mỗ cũng không phải là người chưa ra đời bao giờ. Vương Anh Kiệt cười hề hề, trên mặt lộ ra một chút ngạo nghễ. Dùng con rối thú bậc 3 trao đổi tài liệu luyện khí, đây là mệnh lệnh Vương Thanh Sơn hạ đạt. Mỗi lần gặp đại chiến, tu tiên giới đều sẽ xuất hiện lượng lớn bảo vật. Con rối thú bậc 3 tương đương với một hộ vệ kết đan hung hãn không sợ chết. Có một con rối thú bậc 3 trong tay, tỷ lệ sống sót càng cao hơn. Sắc mặt đạo sĩ áo bào đỏ lúc sáng lúc tối, do dự một lát, hắn lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh, đưa cho Vương Anh Kiệt, truyền âm nói, trong này có một viên nội đan băng nguyệt nha cấp 4, còn có một khối hải hồn ngọc bị thứ nào đó dơ bẩn. Nghe được 3 chữ hải hồn ngọc, Vương Anh Kiệt bị dọa nhảy dựng. Đáy biển nơi 10 vạn trượng trở xuống mới có khả năng xuất hiện hải hồn ngọc. Hải hồn ngọc là một loại tài liệu luyện khí thủy thuộc tính cực phẩm. Nghe nói trấn tông chi bảo phiên hải qua của Nam Hải tứ hải môn chính là dùng hải hồn ngọc luyện chế thành. Hắn mở ra hộp ngọc, bên trong có một khối khoáng thạch màu đen to bằng quả trứng bồ câu, mặt ngoài có một chút điểm sáng màu lam, hơi nước mênh mông. Bên cạnh khoáng thạch màu đen là một cái hộp gỗ màu xanh. Mở hộp gỗ ra nhìn, bên trong có một viên nội đan màu trắng như tuyết. Ôm Như Yên chăn nuôi 2 con bích nhãn hàng tầm, băng nguyệt nga và bích nhãn hàng tầm thuộc tính giống nhau. Nội đan băng nguyệt nga cấp 4 đối với bích nhãn hàng tầm tiến cấp có trợ giúp nhất định, hải hồn ngọc thì càng không cần phải nói, đáng tiếc bị thứ nào đó dơ bẩn, không biết có thể lấy để luyện khí hay không. Tu sĩ kết đan khác lục tục đi lên phía trước, truyền âm trao đổi với Vương Anh Kiệt, bọn họ đều hứng thú đối với con rối thú bậc 3, thậm chí có người nguyện ý tán gia bại sản mua một con rối thú bậc 3. Vương Anh Kiệt do dự mãi, trao đổi với đạo sĩ áo bào đỏ, mặc kệ nói như thế nào, hải hồn ngọc đều là tài liệu luyện khí thủy thuộc tính cực phẩm, nói không chừng lão tổ tông có thể loại trừ vật dơ bẩn. Trao đổi xong, Vương Anh Kiệt ngồi về vị trí ban đầu, tu sĩ kết đan khác lục tục lấy ra tài liệu triển lãm, trao đổi vật phẩm. Tài liệu tu sĩ kết đan của Bắc Cương lấy ra lấy hỏa thuộc tính chiếm đa số, thứ bọn họ cần trao đổi đều là tài liệu luyện đan, đặc biệt yêu đan, dù sao Bắc Cương khoáng sản tương đối phong phú, tài nguyên yêu thú so với Nam Hải ít hơn một chút. Thứ Vương Anh Kiệt cảm thấy hứng thú không nhiều, cũng không trao đổi nữa. Hơn một canh giờ sau, hội trao đổi chấm dứt, đám người Vương Anh Kiệt ai về nhà nấy. Vương Anh Kiệt trước tiên báo cáo với Vương Thanh Sơn, lấy ra Hải Hồn Ngọc và nội đan Băng Nguyệt Nga. Lão Tổ Tông, cháu may mắn không làm nhục mệnh, đổi được hai loại tài liệu quý hiếm. Vương Anh Kiệt cung kính nói. Vương Thanh Sơn có chút kinh ngạc, hắn chỉ là thuận miệng nói, không ôm bao nhiêu hy vọng, không ngờ Vương Anh Kiệt thật sự trao đổi được vật quý hiếm. Anh Kiệt, ngươi làm rất không tệ, ngươi tiếp tục liên lạc với hắn, hỏi hắn có Hải Hồn Ngọc chưa bị dơ bẩn hay không, nếu là lượng lớn, có thể lấy linh vật kết anh đổi với hắn. Vương Thanh Sơn phân phó, Hải Hồn Ngọc là tài liệu luyện khí thủy thuộc tính cực phẩm. Nếu là có đủ nhiều Hải Hồn Ngọc, Vương Trường Sinh nói không chừng có thể luyện chế ra một món linh bảo. Vâng, Lão Tổ Tông, cháu hiểu. Vương Anh Kiệt vỗ ngực đáp ứng. Vương Thanh Sơn dặn dò vài câu, bảo Vương Anh Kiệt lui xuống. Một đạo thần thức như có như không nhanh chóng đảo qua trên người Vương Thanh Sơn, sắc mặt Vương Thanh Sơn trầm xuống, quát lớn, là ai lén lút trốn ở nơi đó, lăn ra đây cho ta. Hắn không ngại xa xôi vạn dặm chạy tới Bắc Cương diệt trùng, có người lén lút dùng thần thức tra xét hắn, điều này làm hắn cực kỳ bất mãn. Vương Tiểu Hữu tu luyện thần thức không tệ. Một giọng nam tử có chút sang sảng chợt vang lên, vừa dứt lời, hư không vạn vẹo biến hình một trận, vô số ánh lửa chợt hiện lên, hóa thành một ông lão áo bào đỏ mặt mày hồng hào. Trên người ông lão áo bào đỏ không có chút linh khí dao động. Ông lão áo bào đỏ chính là Diệp Diễm tu sĩ hóa thần của Tam Diễm Cung, hóa thần sơ kỳ. Vương Thanh Sơn đầu tiên là sửng sốt, rất nhanh phản ứng lại, vội vàng đứng dậy, cung kính nói, vãn bối không biết tiền bối đại giá quang lâm, nói năng ngông cuồng, mong tiền bối tha lỗi. Hắn quả thật không biết là tu sĩ hóa thần, ai có thể ngờ tu sĩ hóa thần không chào hỏi xâm nhập chỗ ở của hắn. Đúng lúc này, hư không sáng lên nhiều đốm sáng màu trắng, hiện ra một ông lão áo bào trắng mặt mũi hiền lành. Ông lão áo bào trắng khuôn mặt trắng nõn, thân thể đứng thẳng tắp, như một thanh kiếm sắc bén chưa ra khỏi vỏ, làm người ta một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Ông lão áo bào trắng là Lương Nghiệp tu sĩ hóa thần của Thái Nhất Tiên Môn, đồ tôn của Tứ Quý Kiếm Tôn. Hê hê, Diệp lão quỷ, lão phu thắng rồi, đồ tôn của ngươi chưa phát hiện lão phu, Vương sư điệt phát hiện ngươi. Lương Nghiệp cười hê hê, trêu ghẹo, lão phu dám đánh cược dám chịu thua, khối hỏa phượng mộc này thuộc về ngươi. Diệp Diễm lật tay lấy ra một khối gỗ màu đỏ đậm, mặt ngoài khối gỗ có một tầng lửa màu đỏ, như một khối gỗ bị điểm hỏa, nhiệt độ bên trong phòng chợt tăng cao. Hắn ném khối gỗ cho Lưu Nghiệp tiếp nhận khối gỗ, vẻ mặt đầy đắc ý. Vương Thanh Sơn thấy một màn như vậy, đã hiểu ngọn nguồn sự việc, trong lòng có chút buồn cười, hai vị tu sĩ hóa thần giống như lão ngoan đồng. Đệ tử bái kiến Lưu Sư Tổ. Vương Thanh Sơn bước nhanh đi đến trước mặt Lưu Nghiệp, không mình hành lễ. Hai vị tu sĩ hóa thần chạy tới, sự việc dễ xử lý rồi. Lưu Nghiệp đánh giá Vương Thanh Sơn một lần, mặt lộ vẻ khen ngợi, nói, chúng ta lại gặp mặt rồi, ngươi chủ động đi Bắc Cương diệt trùng, thật sự khó được, tốt lắm, không giống những kẻ chỉ biết tới lời kia của Nam Hải cùng Trung Nguyên, Bắc Cương xảy ra chuyện lớn như vậy, cũng không biết phái người đến xem, môi hở răng lạnh, đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu. Lưu Sư Tổ quá khen rồi, đệ tử cũng có tư tâm. Thải Liên Tiên Tử chủ động mời, 10 đại môn phái Bắc Cương trọng thưởng tu sĩ trừ trùng có công, đệ tử lúc này mới chạy tới Bắc Cương. Nếu không phải cựu thúc cựu thẩm không thoát thân được, bọn họ cũng sẽ tới đây một chuyến. Mặc kệ nói như thế nào, U Minh Chu là kẻ địch chung của tu sĩ nhân tộc. Vương Thanh Sơn thẳng thắn thành khẩn nói, Lưu Nghiệp có chút dở khóc dở cười, lão không ngờ Vương Thanh Sơn thành thật như vậy. Ha ha, có gì nói đó, lão phu thích tính tình tiểu tử này, không làm màu. Tốt hơn nhiều so với những kẻ dối trá kia. Diệp Diễm cười hào sảng, ánh mắt lộ ra nét thưởng thức nồng đậm. Diệp tiền bối quá khen rồi, vãn bối không đảm đương nổi ngài khen ngợi như thế. Vương Thanh Sơn khiêm tốn nói, vẻ mặt cung kính. Hắn cũng không dám làm càn ở trước mặt tu sĩ hóa thần, Lưu Nghiệp và Diệp Diễm đều là tiền bối của hắn. Bọn họ có thể làm càn, Vương Thanh Sơn không thể làm càn. Chúng ta đều nghe Tống Sư Điệt nói rồi, may mà các ngươi chặn được U Minh Chu công kích. Các ngươi làm rất không tệ, chúng ta hai lão già này chạy tới, tự nhiên sẽ không để U Minh Chu làm hại nhân gian nữa. Giọng điệu của Diệp Diễm tràn ngập tự tin, U Minh Chu đang biến dị, không thể mặc kệ. Vương Sư Điệt, ngày mai ngươi theo bọn Tống Tiểu Hữu cùng nhau đánh vào Vạn Khôi Sơn Mạch, hấp dẫn U Minh Chu chú ý, lão phu sẽ nhân cơ hội lẻn vào một chỗ bí cảnh đó, phong kính tiết kiệm không gian, sau đó nội ứng ngoại hợp, tiêu diệt toàn bộ U Minh Chu, một lần hành động giải quyết họa tâm phúc này. Lưu Nghiệp trầm giọng nói, trước kia không giải quyết U Minh Chu, chính là vì tiết điểm không gian tồn tại, mười đại môn phái Bắc Cương lúc này mới phong ấn U Minh Chu lại. Bọn họ chạy đi Nam Hải một chuyến, từ Vạn Thú Đảo đạt được lá bùa cấp 5 đặc thù nào đó, chuyên môn dùng để phong ấn tiết điểm không gian. Bịch kính tiết điểm không gian, bọn họ có thể buông tay ra chân, giải quyết U Minh Chu. Tiết điểm không gian. Vương Thanh Sơn hơi sửng sốt, hắn không biết sự tồn tại của tiết điểm không gian, chẳng lẽ nguyên nhân U Minh Chu bị phong ấn lại là tiết điểm không gian. Lưu Nghiệp nói đơn giản một lần tình hình, để Vương Thanh Sơn hiểu biết nội tình. Lưu Sư Tổ, Diệp Tiền Bối, thật sự có thể phong kính tiết điểm không gian sao? Vì sao trước kia không phong kính tiết điểm không gian? Vương Thanh Sơn đưa ra nghi hoặc. Rất đơn giản, phong giới phù phong ấn tiết điểm không gian đến từ Trấn Tiên Tháp. Ngươi xông qua Trấn Tiên Tháp, hẳn là biết Trấn Tiên Tháp có rất nhiều bảo vật. Mấy lão quái vật chúng ta thấy, phong giới phù quá nửa là đến từ linh giới. Trấn Tiên Tháp hẳn là không phải bảo vật vị đại năng nào đó luyện chế, mà là bảo vật linh giới rơi xuống. Lưu Nghiệp giải thích, Trấn Tiên Tháp ngay cả thông linh pháp bảo cũng lấy ra được, còn có phong giới phù cấp 5, Trấn Tiên Tháp có khả năng rất lớn đến từ linh giới. Trấn Tiên Tháp nói không chừng cùng Phi Tiên Khư là đồng thời xuất hiện, chỉ là không có chứng cứ chứng minh quan điểm này mà thôi. Vương Thanh Sơn bừng tỉnh đại ngộ, phong giới phù đến từ Trấn Tiên Tháp, vậy chất lượng khẳng định không thành vấn đề. Chúng ta mạnh mẽ xông vào, chỉ sợ sẽ quấy nhiễu U Minh Chu, dẫn tới chúng nó phá vỡ tiết điểm không gian. Bởi vậy, phải phái người hấp dẫn chúng nó, chúng ta đã phân phó xuống, tu sĩ bốn tòa thành trì khác cũng phối hợp các ngươi, tổng cộng 20 vị tu sĩ Nguyên Anh, hơn vạn người tu tiên, cùng nhau đánh vào Vạn Khôi Sơn Mạch, Diệp đạo hữu sẽ để ý các ngươi, không có việc gì. Lưu Nghiệp nói xong lời này, nhìn về phía Diệp Diễm, nghiêm mặt nói, Diệp đạo hữu, Vương Sư Điệt là hậu bối lão phu xem trọng, hắn nếu thiếu một sợi tóc, lão phu cũng sẽ không khách khí với ngươi. Ha ha, Lưu đạo hữu quá la rồi, U Minh Chu cấp 4 không gây thương tổn được Vương Tiểu Hữu, một mình hắn đã giết được một con U Minh Chu cấp 4, lão phu sẽ để ý hắn, sẽ không để hắn xuất hiện nguy hiểm, ngươi yên 100 cái tâm đi. Trái lại là ngươi, nhất định phải tìm đúng chỗ, chỉ có một tấm phong giới phù, cũng không có tấm thứ hai, ngươi cũng không thể xảy ra sai lầm, nếu không Bắc Cương chúng ta sẽ đại nạn lâm đầu. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Diễm vẻ mặt ngưng trọng. Diệp Diễm là muốn tự mình phong ấn tiết điểm không gian, nhưng lá bùa là Lưu Nghiệp đạt được. Lưu Nghiệp là đệ tử của Tứ Quý Kiếm Tôn. Tứ Quý Kiếm Tôn năm đó từng tự mình tiến vào bí cảnh, Lưu Nghiệp muốn noi theo tổ sư gia, trảm yêu trừ ma. Đương nhiên, phương diện này có đánh cờ lợi ích, Lưu Nghiệp tự mình phong ấn tiết điểm không gian cùng Diệp Diễm phong ấn tiết điểm không gian, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Yên tâm đi, tổ sư gia từng tiến vào nơi đó, lão phu sẽ cẩn thận làm việc, các ngươi ở bên ngoài hấp dẫn U Minh Chu chú ý, đừng để chúng nó quấy rầy lão phu là được. Lưu Nghiệp đáp ứng, một bộ dáng tràn đầy tự tin. Một điểm này ngươi có thể yên tâm, ngươi nguyện ý tự mình mạo hiểm phong ấn tiết điểm không gian, lão phu tuyệt đối sẽ phối hợp ngươi. Diệp Diễm trịnh trọng cam đoan. Vương Thanh Sơn sắc mặt ngưng trọng, không biết một trận chiến ngày mai sẽ chết bao nhiêu người tu tiên. Sáng sớm hôm sau, sắc trời vừa sáng, mặt trời mới mọc, ánh mặt trời chiếu nghiêng vào bên trên Vạn Khôi Sơn Mạch, mang đến một tia cảm giác mát cho Vạn Khôi Sơn Mạch âm u lạnh lẽo, có thể nhìn thấy rõ ràng trên mặt đất còn có vết máu chưa khô hẳn. Lưu Nghiệp đứng ở trên tường thành, nhìn vào chỗ sâu trong Vạn Khôi Sơn Mạch, không biết đang nghĩ chuyện gì. Vương Thanh Sơn đứng ở một bên, vẻ mặt cung kính, đám người Vương Anh Kiệt đứng ở nơi xa. Ánh mắt của Vương Anh Kiệt kiên định, Vương Thanh Sơn đã nói cho hắn tình hình thực tế, hai vị tu sĩ hóa thần dẫn đầu, cần một lần hành động giải quyết con U Minh Chu này. Một lần là xong, giải quyết U Minh Chu này, bọn họ có thể quay về Nam Hải, nhưng một trận chiến hôm nay cực kỳ hung hiểm, sẽ có rất nhiều tu sĩ chết đi. Lưu Nghiệp thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Vương Thanh Sơn, phân phó, Vương Sư Điệt, phân phó xuống, lập tức tiến công Vạn Khôi Sơn Mạch, cẩn thận một chút. Tận khả năng sát thương nhiều U Minh Chu một chút, hấp dẫn sức chú ý của U Minh Chu. Các người đánh càng hung, lão phu làm việc càng tiện. Vâng, Lưu Sư Tổ. Vương Thanh Sơn liên thanh đáp ứng, nhìn về phía Tống Tịch Nhược, khách khí nói, Tống tiên tử, phụng lệnh Lưu Sư Tổ, phá người tiến công Vạn Khôi Sơn Mạch đi, một lần hành động tiêu diệt toàn bộ U Minh Chu. Tống Tịch Nhược gật đầu, lật tay lấy ra một cái kèn màu đỏ dài 2 thước, trên kèn có khắc lượng lớn linh văn huyền ảo, tản mát ra một luồng linh khí dao động kinh người. Nàng đặt cái kèn màu đỏ tới bên miệng, thổi nhẹ, một tiếng kèn trầm thấp vang lên, một đạo hào quang màu đỏ bay ra, lao thẳng lên trời. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, một quả cầu lửa màu đỏ thật lớn nổ tung ở trên bầu trời, phạm vi trăm dặm đều có thể nhìn thấy. Mọi người nghe lệnh, dựa theo kế hoạch làm việc, tiến công, tiêu diệt toàn bộ U Minh Chu, ai lập được công lớn, có thưởng hậu hĩnh, kẻ lâm trận lùi giả, nghiêm trị không tha. Tiếng Tống Tịch Nhược không lớn, lại truyền khắp cả tòa thành khổng lồ. Vâng, Tống tiền bối. Các tu sĩ trăm miệng một lời, thanh âm truyền khắp một mảng thiên địa này. 10 con vượn khổng lồ màu vàng cao 10 trượng đi ở phía trước, toàn thân chúng nó hào quang màu vàng kim lấp lánh, ngoài thân có khắc lượng lớn linh văn huyền ảo, ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi ra hào quang kim loại, là con rối thú bậc 3. 10 con rối thú bậc 3 mở đường, hơn 1000 tu sĩ cấp thấp theo ở phía sau, tu sĩ Nguyên Anh bọn Vương Thanh Sơn theo ở phía sau, vẻ mặt mỗi người đều dị thường ngưng trọng. Sau thời gian một chén trà nhỏ, bọn họ tới cửa vào Vạn Khôi Sơn Mạch. Tơ nhện màu đen rậm rạp bịt lại cửa vào, đầy khắp núi đồi, đều là tơ nhện màu đen. Tu sĩ cấp cao đám Vương Anh Kiệt lơ lửng ở bầu trời, ánh mắt nhìn về phía Vạn Khôi Sơn Mạch. Vạn Khôi Sơn Mạch không có một ngọn cỏ, không nhìn thấy một chút màu xanh lá cây nào, thứ có chút linh khí đều bị U Minh Chu ăn sạch rồi, nhìn qua dị thường hoang vắng. Một đạo sĩ áo bào đỏ lật tay lấy ra một cây quạt lông hào quang màu đỏ lấp lánh, quạt một cái về phía hư không, hào quang màu đỏ lóe lên, lửa hừng hực thổi quét ra, đánh lên tơ nhện màu đen. Vù một tiếng, tơ nhện màu đen nhất thời cháy lên, bốc lên ngọn lửa hừng hực, lửa nhanh chóng lan tràn ra, ánh lửa ngập trời. Thế lửa nhanh chóng lan tràn hướng tới chỗ sâu trong Vạn Khôi Sơn Mạch. Sau khi lan tràn vào sâu trong Vạn Khôi Sơn Mạch, một chuỗi tiếng rít bén nhọn chói tai vang lên. Bên trong hẻm núi trào ra một mạng lớn chướng khí màu đen, thế lửa nhanh chóng thu nhỏ, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được dập tắt. Hàng vạn con U Minh Chu từ trong địa huyệt, hang núi, hẻm núi lao ra, rậm rạp tụ tập lại với nhau, làm người ta nhìn mà da đầu phát tê. Chúng nó sau khi phát ra từng đợt tiếng rít chói tai, lao ra, hướng thẳng đến các tu sĩ. Một đội tu sĩ tam diễm cung lần lượt bấm quyết, hai tay sáng lên từng đợt hào quang màu đỏ, trên bầu trời truyền đến một chuỗi tiếng nổ đinh tai nhức óc. Một đám mây lửa thật lớn không có chút dấu hiệu nào xuất hiện ở trên trời. Đám mây lửa lớn 10 mấy dặm, che cả bầu trời, xa xa nhìn lại, giống như một vần mặt trời màu đỏ thật lớn treo ở trên trời, tản mát ra một luồng nhiệt độ cao kinh người. Mơ hồ có thể thấy được những con rắn lửa màu đỏ di chuyển không ngừng trong mây lửa. Sau khi tiếng nổ ầm ầm ầm vang lên, mây lửa màu đỏ kịch liệt quay cuồng, như nước sôi sùng sục, những quả cầu lửa khổng lồ to bằng căn phòng bay ra, đánh về phía U Minh Chu bên dưới. Những quả cầu lửa khổng lồ đánh lên trên thân U Minh Chu, nhất thời nổ tung, tiếng nổ không dứt, ánh lửa ngập trời. U Minh Chu bị ngọn lửa hừng hực bao phủ, phát ra từng đợt tiếng rít thê thảm. Lượng lớn U Minh Chu màu đen trên thân bốc cháy lao ra khỏi biển lửa, sinh mệnh lực của chúng nó dị thường ương ngạnh, hỏa hệ pháp thuật bình thường căn bản không thương tổn được chúng nó. Võ Xương hừ lạnh một tiếng, lấy ra một cây chùy nhỏ hào quang màu đỏ lấp lánh. Sau khi rót pháp lực vào, hình thể cây chùy nhỏ màu đỏ tăng vọt, biến thành kích thước một căn phòng, đánh về phía một ngọn núi lớn cao hơn 1000 trượng. Ầm ầm ầm. Sau một tiếng nổ đinh tai nhức óc, mặt đất kịch liệt chớp lên, ngọn cao nổ vỡ ra, hóa thành vô số đá vụn, đánh về phía U Minh Chu, đá vụn rậm rạp đánh đến, một ít U Minh Chu bị đánh nát bét, chất lỏng màu xanh lá âm u chảy đầy đất. Võ Xương như một con thú khổng lồ hình người, vung cây chùy khổng lồ màu đỏ, đập vỡ nát mấy chục ngọn núi bên ngoài, hóa thành đá vụn đầy trời, đánh về phía U Minh Chu. Một lượng lớn U Minh Chu bị đá vụn đánh nát bét, nhưng số lượng U Minh Chu thật sự quá nhiều. Chết một đám, rất nhanh lại lao ra nhóm thứ hai. Đám người Vương Thanh Sơn lần lượt ra tay, tiêu diệt U Minh Chu cấp thấp. Số lượng người tu tiên quá ít, nếu dựa hết vào tu sĩ cấp thấp tiêu diệt, bọn họ căn bản giết không hết. Vương Thanh Sơn phất ống tay áo, 9 cây thanh ly kiếm bay ra, biến đổi kiếm quyết. 9 cây thanh ly kiếm đều nở rộ ra hào quang màu xanh chói mắt, hóa thành 9 đoá hoa sen màu xanh thật lớn, tỏa ra, bay về phía đàn trùng. Sau khi đến trên không đàn U Minh Chu, 9 đoá hoa sen màu xanh đều truyền ra một đợt tiếng kiếm ngân vang dội, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, vô số kiếm khí màu xanh bắn ra, bắn nhanh hướng tới U Minh Chu bên dưới. Ầm ầm ầm. Một chuỗi tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, từng con U Minh Chu bị phi kiếm màu xanh dày đặc xuyên thủng thân thể. Vỏ xương vung cây chùy khổng lồ màu đỏ, mỗi lần hạ xuống, đều sẽ có một mảng lớn U Minh Chu bị đập nát bét. Lý Dân Nhi bắt kiếm quyết, bầu trời chợt đổ mưa kiếm màu lam, giọt mưa lớn bằng hạt đậu hóa thành những đạo kiếm khí màu lam sắc bén, đánh lên trên thân U Minh Chu. Từng con U Minh Chu đi đời nhà ma, xác cũng không thể giữ được đầy đủ. Tống Tịch Nhược lấy ra một cái đỉnh nhỏ màu đỏ tinh xảo linh lung, đánh vào một pháp quyết, cái đỉnh nhỏ nhất thời toát ra vô số phù văn màu đỏ, hình thể tăng vọt. Cái đỉnh khổng lồ màu đỏ phun ra ngọn lửa hừng hực, đánh về phía U Minh Chu bên dưới. Từng con U Minh Chu bị lửa hừng hực bao phủ, chúng nó kịch liệt giãy giụa, lại không cách nào xông ra khỏi biển lửa. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.